Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2803. Chỉ thấy cửa xe trường mở ra, có hai người đi lên trời ạ, các cậu nhìn kìa, Lâm Mặc đến rồi. Vưu Linh há to mồm cả kinh nói, Lâm Mặc đến rồi. Mạc Họa nhanh chóng ngẩng đầu, cô nhìn thấy dáng người anh tuấn của Lâm Mặc, cậu tới thật, phía sau còn có Ngô Trạch Vũ đang cười hì hì. Cậu sao lại tới rồi? Trong suy nghĩ của Mạc Hỏa, cậu hiện tại hãn đang ở bên người đẹp, cô không ngờ cậu sẽ đến. A Mặc, phía sau có chỗ kìa, chúng ta ngồi ở chỗ đó đi. Ngô Trạch Vũ nói, Lâm Mặc cùng Ngô Trạch Vũ đi tới hàng cuối cùng, Lâm Mặc ngồi xuống, đè thấp mũ lưỡi chai trên đầu xuống, bắt đầu ngủ. Lâm Mặc luôn muốn giảm cảm giác tồn tại xuống, thế nhưng những nữ sinh kia đã xôi trào, ai nay đề xâm xì. Lâm Mặc vậy mà đến rồi kìa ô. Lâm Mặc đến cậu kích động như vậy làm cái gì, chẳng lẽ cậu thích Lâm Mặc ai, cậu đừng nói lung tung, tớ thấy được Lâm Mặc dù là học sinh cá biệt thế nhưng cậu ấy đẹp trai chết đi được. Cát Thành vẫn luôn chướng mắt Lâm Mặc, hắn là hội trưởng hội sinh viên, gia cảnh tốt, thành tích tốt, lại thích chơi bóng rổ, đẹp trai rạng rỡ. Trước khi Lâm Mặc đến, chủ đề các nữ sinh thảo luận nhiều nhất chính là hắn, thế nhưng sau khi Lâm Mặc đến, tất cả mọi người đều đang thảo luận về Lâm Mặc. Cát Thành cũng không phải người không chịu được thất bại, nếu như hắn bại bởi người ưu tú hơn bản thân thì còn được, vậy mà hết lần này tới lần khác lại bại bởi Lâm Mặc, hắn tuyệt đối không phục. Em Lục, Lâm Mặc kia thực sự rất đẹp trai à hai? Cát Thành hỏi Mạc Họa. Mạc Họa cũng chú ý tới lực hấp dẫn của Lâm Mặc đối với mấy nữ sinh, nhất cử nhất động của cậu đều bị chú ý, Triệu Hàm Hàm thích cậu. Rất nhiều nữ sinh ưu tú cũng chú ý đến cậu. Cô cũng nói không ra Lâm Mặc đến tột cùng có lực hấp dẫn gì nữa. Kiểu hấp dẫn kia này ngay cả cô cũng không cự tuyệt được. Song Lâm Mặc có đẹp trai hay không? Vấn đề này còn cần hỏi sao? Mạc Họa gật đầu, thẳng thắn đáp. Cậu ấy dơ tuân tú. Cát Thành muốn tìm Mạc Họa an ủi. Nào ngờ Mạc Họa lại hung hăng đâm vào tim hắn. Lúc này giáo viên rời hai thùng nước khoáng lên, nói với Mạc Họa. Mạc Họa, phiền em chia nước khoáng cho mỗi bạn một chai nhé. Mạc Họa đứng dậy, dạ, Mạc Họa bắt đầu chia nước khoáng. Từ trước đến sau, rất nhanh cô liền phân đến rồi phía sau cũng chính là chỗ của Lâm Mặc Ngô Trạch Vũ. Mạc Hoa Khôi, cảm ơn cậu nhé. Ngô Trạch Vũ nhận nước. Mạc Họa nhìn về phía Lâm Mặc ngồi bên ngoài, mũ lưỡi chai đè rất thập, chỉ có thể thấy được góc hàm sắc bén của cậu, thực sự quá đẹp trai. Không trách những nữ sinh kia say mê cậu đến thế. Cậu như không quan tâm cô tói, vẫn duy trì tư thế không hề động như trước, đang ngủ. Mặc kệ cậu có ngủ hay không, thái độ cậu đối với cô đều là cực kỳ hung dữ và lãnh đạm. Mạc Họa vần dơ ghét cậu, cũng không có ý định nói chuyện với người đáng ghét này. Mạc Họa đã đưa nước khoáng cho Ngô Trạch Vũ, làm phiên cậu truyền dùng. Tình huống gì đây? Ngô Trạch Vũ đảo mắt trên người Lâm Mặc và Mạc Họa. Bọn họ cãi nhau à? Được. Ngô Trạch Vũ sảng khoái nhận nước. Cách chương.